Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 415, rút khỏi liên minh Z8. Góc truyện audio.com, từ đó có thể thấy, trong chiến lược của chiến đội Hùng Sư, chỉ cần lợi ích của bản thân không bị tổn hại là được. Cho dù tất cả các chiến đội vừa và nhỏ trong liên minh Z8 đều bị phá hủy thì có sao chứ? Miễn là chiến đội Hùng Sư, chiến đội Thiết Ung và chiến đội Ngân Xà vẫn còn ở đó, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Như chiến đội Sừng To, chiến đội Hài Sư, mây loại nhỏ như vậy có phế đi thì cũng chẳng sao. Và vào lúc này, ngay khi máy bay chờ tàng cường giả của chiến đội Hùng Sư đang bay qua phía trên đỉnh đầu của chiến đội Hải Sư. Ở sâu trong chiến vực chiến đội Hải Sư, trong lầu Đại Hoang, những thành viên cấp cao còn lại của lầu Đại Hoang đều nhìn vào màn hình lớn trước mặt. Sau khi nhìn thấy máy bay của chiến đội Hùng Sư quay đấu bay đi, khuôn mặt của họ hoàn toàn tối tăm. Lầu chủ của lầu Đại Hoang cũng vô cùng chua xót, cười với vẻ tự giễu nói, ha, đây là chiến đội Hùng Sư, chúng ta hãy thông báo với thế giới bên ngoài. Từ nay về sau, chiến đội Hải Sư của chúng ta sẽ là hoàn toàn tách khỏi Liên minh 28. Liên minh, hãy đóng cửa biên giới và cắt đứt liên lạc với chiến đội Hùng Sư. Sau khi lấy chủ của lầu Đại Hoang nói xong, một số người cường giả trong lầu Đại Hoang cũng gật đầu, họ có thể thấy những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Khi chiến đội Hùng Sư chiến phải đối mặt với lợi ích của riêng họ thì chiến đội Hùng Sư là gì chứ? Phải biết rằng, vào lúc này, chiến đội Hải Sư của họ vừa bị Điện Thiên Thần đánh phế và mặc dù Tiêu Hạo Thiên và những người khác đã rời đi. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 100 cường giả cấp hoàng và cấp để trong lãnh địa của họ, và họ tiếp tục thanh trước các cường giả ẩn trong lãnh địa của mình. Vốn dĩ, một số cường giả ở lầu Đại Hoang của bộ chiến đội Hùng Sư trong lòng vẫn có chút ảo tưởng về chiến đội Hùng Sư. Bây giờ thì hay rồi, cường giả của chiến đội Hùng Sư không đến an ủi họ thì thôi, thậm chí còn trực tiếp rời đi. Trong lòng của các cường giả trong chiến đội Hải Sư đều lạnh đi, và lúc này họ mới thực sự nhận ra tâm trạng của chiến đội Sừng To. Một lúc sau, lầu chủ của lầu Đại Hoang lạnh lùng nói, tất cả mọi người cũng nên đi bế quan đi. Đừng lo lắng về vấn đề của chiến đội Hải Sư nữa. Thể hệ chiến đội Hải Sư chúng ta bị tiêu diệt như thế này cũng tốt, chuyện này cũng sẽ giúp chúng ta tỉnh táo lại, sau này đừng tùy tiện tin theo bất kỳ ai, tương lai, chiến đội Hải Sư của chúng ta sẽ chỉ đi theo con đường của chính mình, toàn bộ bế quan đi. 3 ngày sau, vực chân hoàng mo ra thì chiến đội Hải Sư của chúng ta mới có cơ hội khôi phục lại. Những cường giả còn lại của chiến đội Hải Sư giận dữ gật đầu, sau đó tất cả cùng lui ra ngoài. Nửa giờ sau, trên mặt đất của chiến đội Hải Sư đã nghênh đón ánh hoàng hôn rực rỡ chiều trên chiến trường chiến đội Hải Sư, nó chiếu rọi toàn bộ chiến đội Hải Sư thành màu vàng óng ảnh, đặc biệt là chiến đội Hải Sư này có hơn một nửa lãnh địa là vùng là hoang mạc và sa mạc. Chỉ là hôm nay trụ sở chính của chiến đội Hải Sư tràn ngập bầu không khí đau thương. Trụ sở chính của chiến đội Hải Sư biển đã hoàn toàn biến thành một khu vực rộng lớn đổ nát, khói bốc lên cuốn cuộn. Trụ sở chính của chiến đội Hải Sư bị phá hủy, vì vậy tất cả các lực lượng khác cũng lần lượt nổi lên theo Điện Thiên Thần để đảo loạn phong vân. Dù sao thì những năm gần đây chiến đội Hải Sư đi theo chiến đội Hùng Sư gây ra rất nhiều thù oán trên toàn thế giới, bây giờ chiến đội Hùng Sư không quan tâm đến nhỏ mà sức mạnh của những cường giả cao tầng của chiến đội Hải Sư cũng đã bị tiêu tán. Vì vậy, nó là một cơ hội tuyệt vời cho một số kẻ thù địch và bất mãn với chiến đội Hải Sư trả thù. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, ở phần giữa phía nam của sa mạc ở trung tâm của chiến đội Hải Sư, một đoàn cường giả sói hoang cấp thiên vương đang bị chiến đội Hải Sư phía nam quay quét. Đối phương có 2 cường giả đinh phong cấp hoàng, cùng mấy chục cường giả cấp thiên vương, cho nên chỉ có một cường giả cấp hoàng của đoàn sói hoang sắp bị giết chết rồi. Giết, các anh em tôi sẽ chặn họ, các người nhanh chóng thông báo cho đội trưởng chạy đi, sau này các người hãy báo thù cho tôi. Vị đội trưởng của đoàn sói hoang này là cường giả cấp hoàng. Anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra tại trụ sở chính của chiến đội Hải Sư, mà người chiến đoàn Hải Sư phía nam sa mạc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ đã chiến đấu ác liệt suốt cả ngày nên không ai biết rằng thế giới bên ngoài đã thay đổi. Cách chương.